Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 40, giữa chưa thời gian, Thượng Thành nội trung tâm thương nghiệp trở nên càng thêm náo nhiệt. Thật lớn trên quảng trường đứng sừng sững lịch đại ca sần công tước pho tượng. Chung quanh là một đám dưới ánh mặt trời lập lòe bảy màu lưu quang thủy tinh tòa nhà hình tháp. Nhất to lớn kia một tòa rõ ràng là Pháp Gia Tư Ma Pháp Hiệp Hội. Ma Pháp Hiệp Hội trước cửa vĩnh viễn đều thực náo nhiệt. Có người nắm bọn nhỏ tay, đưa bọn họ mang đi làm thiên phú kiểm tra đo lường. Có người lo lắng sốt ruột mà nắm chặt pháp trượng, chờ mong lúc này đây có thể thông qua thăng cấp khảo hạch. Còn có chút nhân tâm đau vừa rồi trả giá đồng vàng. Lòng mang mới vừa mua được tài liệu vội vã chạy về ra làm thực nghiệm ở Ni Tháp Văn Đế Quốc cư. Dân nhóm phần lớn là thâm sắc tóc, bọn họ màu da khác nhau. Cho dù là ở hải đảo thượng, cũng có rất nhiều không ra khỏi cửa đóng cửa làm nghiên cứu ma pháp sư. Cho nên chỉ cần đem tóc biến hắc, che giấu trên người dị tộc đặc thù, liền có thể ngụy trang luật cũ sư bộ dáng. Nhưng là, ngươi, các hạ, ngươi không thể chỉ tàng khởi ngươi vây cá cùng vảy. Ngươi tốt nhất mặc xong quần áo, hải yêu hơi hơi nhăn lại mi. Ta không có quần áo. Các hạ, hơn nữa này dọc theo đường đi cũng có không ít quang thượng thân người. Nhưng bọn hắn không phải ma pháp sư, Thomas khó có thể tin mà nói. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi nhìn qua giống cái người đánh cá hoặc là bến tàu công nhân đi, hai. Người ở hẻm nhỏ trầm mặc mà đối diện, ta đích xác có thể cho mọi người nhìn đến mặc quần áo ngươi. Nhưng mà ảo giác phạm vi quá lớn nói. Ma pháp hiệp hội cao giai ma pháp sư, bọn họ sẽ cảm giác được không thích hợp, bọn họ cũng không sẽ biết đã xảy ra cái gì, nhưng ta không hy vọng bọn họ cảm thấy bất luận cái gì dị thường. Cho nên, thỉnh đi, 5 phút đồng hồ sau, bọn họ xuyên qua quảng trường đi vào ma pháp hiệp hội. Trong đại sảnh người rất nhiều, lối vào có một cái đại quầy, mặt sau đứng hai cái trung giai ma pháp sư. Bọn họ pháp bào thượng ký hiệu đang ở loang loáng, nhìn qua bọn họ như là ở vì mới tới người làm chỉ dẫn. Nơi xa có một ít phụ trách vì trung cấp thấp ma pháp sư làm chứng thực cửa sổ. Bên kia còn có một đám người, đang ở thao thao bất tuyệt mà giới thiệu nào đó lịch sử đã lâu. Thầy giáo cường lực ma pháp học viện, bọn họ đang làm cái gì đâu? Tiên sinh nhóm, lúc này cửa phụ cận vừa lúc không ai. Quầy sau ma pháp sư nhìn nàng một cái, không ở người sau trên người tìm được ký hiệu, lại không có lộ ra bất luận cái gì khinh miệt thần sắc. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có trách nhiệm triển lãm chính mình giai vị. Bọn họ đã sớm học được không thể quá chủ quan phán đoán mỗi cái đi vào hiệp hội người. Càng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu không nghiêm trọng nhất khả năng sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Có 6 cái ma pháp học viện đang ở chiêu sinh, một cái ma pháp sư trả lời nói. Trong đó có đến từ Beria Thánh An Đế Tư, ngài nhất định biết đi, tiểu thư, kia chính là trên đời vĩ đại nhất học viện Tô Mân nhưng thật ra minh bạch bọn họ đang làm gì. Pháp Gia Tư ma pháp học viện kỳ thật cũng rất có danh khí. Nơi này có rất nhiều thiên phú không tồi pháp sư mầm. Nhưng mà ca sần gia tộc toàn diệt. Còn trực tiếp làm cho trong học viện thiếu vài vị cao giai đạo sư. Ở Carson gia tộc thầy cốt chưa lạnh thời điểm đi vào Pháp Gia Tư chiêu sinh. Ma pháp sư nhún vai, ngài quá thiện lương, tiểu thư, bọn họ cũng mặc kệ này đó, Tô Mân mỉm cười một chút. Có lẽ ta có thể đi cùng bọn họ tâm sự, như vậy. Chúc các ngươi vận may. Ma pháp sư nhìn nàng, lại nhìn nàng người bên cạnh. Không quá xác định mà nói, các tiểu thư, Tô Mân, ngoặc kép, trong đại sảnh người đến người đi, các hệ nguyên tố tinh linh khi thì hiện lên ở trong không khí. Có chút người đang cố gắng nghẹn ra một cái tứ giai ma pháp. Phụ trách thí nghiệm các pháp sư vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng yên lặng mà đi hướng đang ở tuyên truyền học viện đám kia ma pháp sư. Thánh An Đế Tư học viện kiến giáo đã có mấy ngàn năm. Mấy trăm vị cửu giai ma pháp sư tổng số không rõ cao giai ma pháp sư. đều tốt nghiệp ở này chỗ ngồi với tháp văn đế quốc thủ đô cổ xưa trường học. Trên đời mỗi cái có chí cầu học pháp sư, đại khái đều có thể đi vào này ma pháp thánh địa học tập mộng tưởng. Tô Mân khi còn nhỏ cũng từng như vậy ảo tưởng quá. Thẳng đến chú thuật chi thần hướng nàng vươn cành ô liu, bên kia có hai cái thất giai ma pháp sư cùng hai cái lục giai ma pháp sư. Bọn họ trước ngực triển lãm ra ma pháp sư ký hiệu. Cổ tay ảo ấn Thánh An Đế Tư Học Viện huy hiệu trường. Quỳ bách hợp quanh thân vần quanh một vòng lá cọ, phiến lá thượng dấu vết học viện viết tắt, ngoài dự đoán chính là, rất nhiều người chỉ là cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu liền rời đi. Bọn họ nhìn qua cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, Tô Mân nghe được bọn họ nói chuyện, cho nên, các ngươi chỉ thu nguyên tố lực tương tác ở trung đẳng trở lên học sinh, ma pháp sư nhóm nhìn lại. Đây, một cái xinh đẹp cô nương dẫn đầu trả lời. Nàng nói chuyện thời điểm mang điểm khẩu âm, biểu tình có chút ngạo mạn, duỗi tay chỉ vào trên bàn thủy tinh cầu. Đúng vậy, tiểu thư, ta tưởng này không phải cái gì hà khắc điều kiện, hơn nữa này chỉ là cơ sở yêu cầu. Nếu này đều không đạt được nói, rất có thể liền tứ giai đều không thể đột phá. Chúng ta hà tất muốn ở bọn họ trên người lãng phí thời gian đâu. Tô Mân trầm ngâm một tiếng, lời này cũng không đúng. Các ngươi học viện học phí một năm 10 cái đồng vàng a. Nếu có người vô pháp tốt nghiệp, vậy các ngươi cũng có thể nhiều kiếm một chút đi, cái gì? Ma pháp sư không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Trên mặt hiện ra một chút bị vũ nhục tức giận, nàng sinh khí mà nói, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Ngươi cho rằng chúng ta là những cái đó lừa tiền học viện sao? Chúng ta Khải Thiến, đừng nói nữa, một cái khác cô nương chạy nhanh lại đây đánh gãy nàng. Bởi vì đến từ học viện khác ma pháp sư đang xem bên này. Hiển nhiên bọn họ đều nghe thấy được câu nói kia. Xin lỗi, tiểu thư, nàng không ý thức được ngươi là ở nói giỡn, ta không phải ở nói giỡn. Nga, không quan hệ, Tô Mân đương nhiên không nói như vậy. Nàng mở ra tay. Vị này nữ sĩ tận sức với giữ gìn quý giáo vinh dự. Ta hoàn toàn có thể lý giải, Khải Thiến đối nàng lời nói lại không hài lòng. Ma pháp sư cô nương nâng cằm lên, chỉ vào chính mình trước ngực thất giai ký hiệu. Ngươi hẳn là kêu ta các hạ, vị tiểu thư này, thất giai ma pháp sư ở tháp văn đế quốc cũng không tính thưa thớt. Nhưng mà, bước vào cao giai cảnh giới pháp sư, đều có thể trực tiếp bị hoàng đế sắc phong kỵ sĩ tước vị. Tuy rằng bọn họ cũng không thật sự yêu cầu quý tộc thân phận. Rốt cuộc ma pháp sư cùng bậc đã có thể làm cho bọn họ thắng được hết thảy. Vô luận là quyền lực tài phú vẫn là người khác tôn trọng. Phải không, Tô Mân không tỏ ý kiến mà cười một chút. Ngươi hy vọng ta kêu ngươi các hạ. Có trong nháy mắt, Lâm Tây cảm thấy nàng sẽ nổi trận lôi đình. Đem cái này hiệp hội sở hữu pháp sư đều xé nát. Khải Thiến đương nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng còn duy trì phía trước tư thái. Không phải ta hy vọng ngài như thế nào. Vị tiểu thư này, ngài muốn trở thành ma pháp sư. Tưởng dung nhập nơi này. Tốt nhất dựa theo chúng ta quy củ tới, hảo đi. Các hạ thiếu nữ biết nghe lời phải mà nói. Nàng vươn tay. Thực vinh hạnh nhìn thấy ngài, Khải Thiến vốn dĩ cho rằng người này sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới người sau cứ như vậy thỏa hiệp, hơn nữa lại là một bộ thân thiện thậm chí khiêm tốn thái độ. Nàng sở chịu quá giáo dục làm nàng cần thiết làm ra đáp lại. Ma pháp sư cô nương đành phải cùng đối phương bắt tay. Ngài đã làm thiên phú thí nghiệm sao? Nếu như không có, dùng chúng ta thủy tinh cầu đi Tô Mân, miễn phí sao? Khải Thiến hít sâu một hơi, đương nhiên miễn phí, ngươi tỉ muội cũng có thể cùng nhau. Tô Mân cảm thấy lúc này thật sự cần thiết giải thích một câu. Hắn trên thực tế, là ta huynh đệ, Khải Thiến sửng sốt một chút, bên cạnh mấy cái ma pháp sư đều ngơ ngẩn, bọn họ không hẹn mà cùng xem qua đi. Lâm Tây không nói một lời mà đứng, đen nhánh tóc dài lỏng le mà thúc lên, gương mặt tú lệ lại trắng nõn. Khí chất an tĩnh lại có điểm u buồn, hắn mặc một cái nạm bạc khấu thuộc ra trường áo khoác. Vòng cổ thượng rũ một cái nho nhỏ hắc tinh cá xoa điếu trụy. Mang hai viên thủy nhuận chân châu đen khuyên tai. Trên cổ tay san hô thạch là hiếm thấy chừng màu vàng. Phảng phất lưu động tia nắng ban mai ánh sáng. Trừ bỏ dáng người hơi cao cùng với có điểm gầy ở ngoài. Bất quá, bên cạnh cái kia cô nương cùng hắn không sai biệt lắm cao. Đại khái chỉ so hắn lùn tấc Hứa, bởi vậy hắn nhìn qua cũng chỉ dư lại gầy. Tô Mân thật sự không biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hảo đi, Lâm Tây xác thật xuyên nàng quần áo, nhưng ít ra không phải váy đi. Xin lỗi, Khải Thiến mặt đỏ. Nàng nhìn trước mắt hai người kia, cảm giác thập phần xấu hổ. Xin lỗi, vị tiên sinh này, ta cũng không phải cố ý. Lâm Tây ánh mắt có chút nghi hoặc, ngươi vì cái gì phải xin lỗi? Hắn thanh âm như thế mỹ diệu, những cái đó nam tính ma pháp sư đều thất thần, các nữ hài càng là gương mặt phiếm hồng tâm nhảy như lôi. Hô hấp đều có chút hỗn loạn, bởi vì ta nhận sai ngươi. Khải Thiến gương mặt giống như dáng đỏ. Pháp sư cô nương có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi. Ngươi không phải không biết ta đang nói cái gì đi. Lâm Tây oai quá đầu nhìn về phía Tô Mân. Hắn dùng thần ngữ hỏi. Nàng có ý tứ gì? Toàn bộ ma pháp hiệp hội cũng không có một cái bán thần. Tự nhiên không người có thể nghe hiểu loại này ngôn ngữ. Bọn họ chỉ tưởng nào đó phương ngôn. Trừ bỏ nghe qua tức quên cùng phát âm quỷ dị ở ngoài. Tô Mân nhún vai, có chút người cho rằng nói một vị tiên sinh giống nữ sĩ là loại vũ nhục. Phản chi cũng thế, bất quá có khi bọn họ lại sẽ dùng cái này tới khích lệ nào đó nữ sĩ. Nói các nàng như là nam nhân giống nhau có khả năng, Lâm Tây càng ngày càng mờ mịt. Cái gì, ngoặc kép, người biết không, Tô Mân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi như vậy thực hảo, không cần để ý bọn họ nghĩ như thế nào, Lâm Tây dứt khoát cũng từ bỏ đi lý giải những người này ý. Tưởng, hắn cũng hoàn toàn không thật sự để ý bọn họ như thế nào đối đãi chính mình. Trên thực tế, hắn giao thủ quá rất nhiều địch nhân, đều đã từng nói ra cùng loại nói. Bọn họ ý đồ tựa hồ là muốn chọc giận hắn, nhưng mà hắn cũng không lý giải chính mình vì cái gì muốn bởi vậy phẫn nộ. Hải yêu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn xoay người rời đi ma pháp hiệp hội, tựa hồ đối nơi này hoàn toàn mất đi hứng thú. Ở các pháp sư xem ra, chính là hắn hoàn toàn sinh khí. Khải Thiến trên mặt tràn ngập ảo não. Xin lỗi, tiểu thư, không cần xin lỗi. Hắn thật sự không có bị mạo phạm, hoặc là nói hắn thói quen, Tô Mân khó được nói đại lời nói thật. Đáng thương chính là không ai tin tưởng. Ta tới làm thí nghiệm hảo sao, Khải Thiến lúc này mới nhớ tới chính sự. Nàng đem những cái đó đọc lào lào lời nói lặp lại một lần. Về như thế nào tập trung tinh thần cảm thụ nguyên tố tinh linh. Ngoài ra, mỗi một thủy tinh cầu trên thực tế đều giá trị chế tạo xa xỉ. Bên trong phong ấn các hệ nguyên tố tinh linh, còn có đặc thù xua tan ma chú. Phương diện này ma pháp tinh linh cũng không sinh động. Tuyệt đại bộ phận ma pháp sư nguyên tố lực tương tác đều là cấp thấp. Cho nên bọn họ nhiều nhất có thể làm thủy tinh cầu nguyên tố tinh linh hiện hình. Tô Mân kiên nhẫn mà nghe xong các loại yêu cầu. Ở ma pháp sư nhóm nhìn chăm chú hạ, duỗi tay ấn thượng thủy tinh cầu lạnh lẽo sắc ngoài. Thủy tinh cầu bỗng nhiên bộc phát ra một trận chói mắt quang huy. Kiểm tra đo lường ma trận bị khởi động. Một hồi loại nhỏ nguyên tố gió lốc ở hình cầu thổi quét mà thành. Nước đá phong tam hệ nguyên tố tinh linh sôi nổi hiện hình. Ở thủy tinh cầu nhảy nhót vũ điệu, thậm chí chung quanh trong không khí đều ẩn ẩn hiện ra ma pháp các tinh linh thân ảnh. Ở đây chung cao giai các pháp sư đương nhiên đều có thể có điều cảm ứng. Bọn họ cũng không có lộ ra khiếp sợ hoặc là mừng rỡ như điên thần sắc. Rốt cuộc, này tuy rằng hiếm thấy, nhưng là đối với Thánh An Đế Tư như vậy thiên tài tụ tập ma pháp học viện tới nói. Cũng hoàn toàn không tính cỡ nào hiếm lạ, ma pháp hiệp hội trong đại sảnh không ít người đều nhìn lại đây. Bọn họ bên người nhưng không có như vậy nhiều thiên tài. Những cái đó đến từ ma pháp học viện người ánh mắt lửa nóng. Càng nhiều ma pháp sư trên mặt đều toát ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. Ma pháp cái này lĩnh vực, vốn dĩ chính là thuộc về thiên tài thế giới. Người thường nhiều trả giá 1000 lần nỗ lực, đều không thể đuổi theo những cái đó có thiên phú người. Càng đừng nói siêu việt bọn họ, cấp thấp lực tương tác đã đem tuyệt đại bộ phận người hạn mức cao nhất khóa chết ở tứ giai. Trung đẳng cũng bất quá chính là thất giai. Muốn lại hướng về phía trước đột phá trên cơ bản là không có khả năng sự. Tuy rằng ma pháp thế giới có rất nhiều kỳ tích tồn tại. Nhưng mà, những cái đó kỳ tích vẫn như cũ thuộc về thiên tài. Tam hệ nguyên tố lực tương tác siêu cao đẳng, một cái nam tính pháp sư vui mừng mà nói. Ngươi có thể ở năm nay mùa thu nhập học, vị tiểu thư này, học phí đâu, các pháp sư vô ngữ mà nhìn nàng. Khải Thiến nhìn qua thực phát điên, nhưng là ngại với giáo dưỡng không hảo bão nổi. Học phí đương nhiên muốn ra. Nàng thanh âm rất lớn, mặt khác kia mấy cái học viện ma pháp sư đều nghe thấy được. Bọn họ nhưng thật ra đều có chút tâm tư. Trong lúc nhất thời sôi nổi dơ lên thanh âm, giống như ở cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Kỳ thật là ở hướng bên này tuyên bố. Chúng ta đối với lực tương tác siêu cao đẳng người tự nhiên là miễn phí, Thánh An Đế Tư chưa bao. Giờ thiếu thiên tài, bọn họ đại khái càng thiếu kia 10 cái đồng vàng học phí, Tô Mân. Ngoặc kép, Khải Thiến nhìn qua lại tưởng bão nổi, bên cạnh nữ ma pháp sư nhưng thật ra thở dài. Tiểu thư, ngài là đến từ Đông Đại Lục sao, ma pháp sư nhóm trong lòng đều tán đồng vấn đề này. Rốt cuộc bọn họ từ vừa rồi khởi liền đánh giá người này. Thiếu nữ tóc đen bạch da, đôi mắt xanh lam như xương, mặt trong vắt tích rõ ràng, dáng người cao gầy nhìn qua giống cái hỗn huyết, tại đây ẩm ướt nóng bức trên đảo nhỏ. Nàng xuyên một cái uyển chuyển nhẹ nhàng bạc hà lục váy lụa. Tầng tầng làn váy hơi hơi lộ ra quang, nhìn qua tươi mát phiêu giật, hơn nữa loại này mặt liêu sản tự Đông Đại Lục Nam Bộ. Nếu không phải nàng đặc biệt có tiền nói, như vậy nàng chính là Đông Đại Lục dân bản xứ cư dân. Tô Mân không sao cả gật đầu, nàng thay đổi chính mình màu tóc, trừ phi là thần minh mới có thể phát hiện loại trình độ này biến hóa. Đúng vậy, Đông Đại Lục nhân loại cư dân có lẽ không phải đặc biệt có tiền. Nhưng đây là ở bọn họ không có xa độ trùng dương đi vào tháp văn đế quốc tiền đề hạ. Phàm là bọn họ có thể đến đế quốc cảnh nội, rất nhiều ở Đông Đại Lục tương đương thường thấy khoáng thạch cùng luyện kim tài liệu. Ở chỗ này đều có thể bán được tương đương không tồi giá cả. 10 cái đồng vàng nhìn như là người thường ra một năm thu vào. Nhưng mà đối với bọn họ tới nói, cũng không phải đặc biệt khó tích góp lên. Tóm lại, bọn họ đều không cho rằng người này sẽ vứt bỏ cơ hội này. Chỉ vì một chút học phí liền chạy đến nơi khác đi. Phải biết rằng, Pháp gia tư đảo loại này tiểu địa phương liền tính, mỗi năm chiêu sinh quý ở đế đô ma pháp hiệp hội. Cái loại này biển người tấp nập bạo lều cảnh tượng, Thánh An Đế Tư ma pháp sư nhóm trước mặt trước nay đều là người tễ người đoạt phá đầu náo nhiệt. Rất nhiều thứ thậm chí còn có nhân vi tranh đoạt một cái danh ngạch mà đánh lên tới. Mà những người đó cũng đều là cao đẳng lực tương tác thiên phú. Ở ma pháp khác học viện, bọn họ liền tính là thiên chi kiêu tử. Tên của ngươi, ngoặc kép, tái lị á Dana, một cái ma pháp sư nghiêm túc mà đưa cho nàng một khối phù văn thạch. Lạnh lẽo tinh thạch trên có khắc ấn truyền tống phù văn. Ma lực kỳ dị quanh quẩn này thượng, đây là chứng minh, Dana tiểu thư, nhập thu lúc sau. Mặt trên sẽ biểu hiện ra ngày, ngươi muốn ở kia một ngày đến Beria ma pháp hiệp hội. Ở ngoài cửa chờ đợi thì tốt rồi, Khải Thiến, nhớ rõ mang lên học phí, Tô Mân hướng nàng mỉm cười một chút. Cảm ơn nhắc nhở, nếu như vậy vẫn là làm ta nghĩ lại đi, Khải Thiến. Ngoặc kép, nàng thở phì phì mà quay đầu. Không lâu lúc sau, đương Lâm Tây lại lần nữa bước vào ma pháp hiệp hội đại sảnh thời điểm. Hắn phát hiện chính mình đồng sự ngồi ở trên sofa. Chung quanh một vòng đến từ các học viện ma pháp sư. Nàng rất có kiên nhẫn mà cùng bọn họ nhất nhất nói chuyện với nhau. Tỏ vẻ chính mình sẽ suy xét bọn họ mời. còn có mấy cái thanh niên có chút thẹn thùng mà cùng nàng chào hỏi. Nàng cũng mỉm cười cùng bọn họ bắt tay, hơn nữa trao đổi tên, đương nhiên không phải tên thật, có người chú ý tới hắn tiến vào, cùng các đồng bạn nóng bỏng mà trao đổi một ánh mắt. Bọn họ cho rằng hắn cùng cái kia tóc đen lam mắt cô nương là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Cứ việc bọn họ ánh mắt không giống nhau, nhưng này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, ma pháp thiên phú thông thường đều đến từ huyết mạch. Quan hệ huyết thống gian thiên phú cấp bậc chưa chắc hoàn toàn tương đồng. Nhưng là một thiên tài một người bình thường là không có khả năng. Nhiều nhất là hai cái có chút khác nhau thiên tài mà thôi. Lâm Tây đang ở suy tư nếu hắn lộng tạc cái kia thủy tinh cầu Tô Mân có thể hay không tức giận thời. Điểm, hắn đồng sự đứng lên, kéo thật dài làn váy uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến hắn bên người. Lôi kéo hắn tay đem hắn từ những cái đó chen chúc tới ma pháp sư bên người mang đi. Hai người đi vào bên ngoài trên quảng trường, dọc theo suối phun đi rồi một vòng. Sau giờ ngọ dương quang mệt mỏi mà dừng ở đá cuội trên đường. Vườn hoa hoa hồng đỏ tùy ý nở rộ, chung quanh không thiếu tản bộ thậm chí ôm hôn tình lữ. Các hạ. Ta có một cái không xong tin tức muốn nói cho ngươi, Lâm Tây hoàn toàn không nghĩ tới nàng câu đầu. Tiên lời nói là cái này. Cái gì, khi ta cùng bọn họ bắt tay thời điểm, ta có thể nhìn đến bọn họ một ít ký ức, Tô Mân nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đương nhiên, là bởi vì bọn họ không có học tập quá như thế nào chống cự người khác tinh thần lực xâm lấn. Những cái đó giáo đình người liền không giống nhau. Bất quá. Ta sẽ không như vậy đối đãi ta người bên cạnh, hơn nữa bán thần trở lên người. Đối ta loại này hành vi cũng sẽ có điều phát hiện, Lâm Tây sửng sốt một chút. Hắn vốn dĩ cho rằng đối phương muốn nói chính mình nhìn thấy gì ký ức. Không nghĩ tới mặt sau theo một đống lớn giải thích, ngươi không cần nói cái này. Nếu ngươi muốn nhìn ta quá khứ, hoặc là ta đang suy nghĩ cái gì, ta cũng sẽ không để ý. Tô Mân vô ngữ mà nhìn hắn, tính, ta chỉ là tưởng nói. Sáng sớm chi thần còn tại đây tòa trong thành thị, Hải Yêu lúc trước bình tĩnh biểu tình lập tức. Thay đổi, hắn quay đầu tới, đen nhánh trong mắt kích động khởi phẫn nộ sóng gió. Sao có thể, ta cũng muốn biết, Tô Mân cúi đầu. Quang Minh thần bên người thứ thần rời đi Tây Đại Lục. Hoặc là rời đi thần vực, ít nhất Matthew các hạ hẳn là sẽ nói cho ta. Hắn tuy rằng thường xuyên hố ta, nhưng hắn hẳn là không hy vọng ta chết ở chỗ này, Lâm Tây cũng ý thức được chính mình tinh thần. Lực không thể có mãnh liệt dao động, hắn tuy rằng không chịu quá phương diện này huấn luyện, nhưng hắn vốn dĩ liền không phải đặc biệt cảm xúc hóa người. Cho nên thực mau cũng khống chế được, pháp gia tư đảo thành thị tọa lạc ở cao điểm, hắn nhìn phía phương xa mở mang vô ngần bình tĩnh mặt biển. Chúng ta chưa chắc sẽ thua, thứ thần chi gian vũ lực chênh lệch cũng rất lớn. Bất quá, Elvis thủ hạ sức chiến đấu cường thứ thần cũng không nhiều. Sáng sớm chi thần tuyệt đối xem như một trong số đó. Lâm Tây cũng không phải một cái khiêm tốn người, hắn chỉ là tương đương có tự mình hiểu lấy. Bởi vậy tại đây loại thời điểm cũng sẽ không dõng dạc mà nói chúng ta nhất định có thể thắng. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết đó là không có khả năng. Trọng điểm chẳng lẽ không phải nàng vì cái gì sẽ ở như vậy một chỗ sao? Ta cho rằng nàng giết đòa kéo các hạ lúc sau sẽ lập tức rời đi. Tô Mân vô cùng may mắn chính mình. Vô dụng tinh thần lực nhìn quét toàn bộ pháp gia tư đảo. Làm như vậy nói, một cái thứ thần tuyệt đối có thể lập tức nhận thấy được vấn đề. Sau đó sự tình liền đại điều. Những cái đó ma pháp sư như thế nào sẽ nhận thức một cái thứ thân? Bọn họ không quen biết, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cây xanh vần quanh lâu đài. Đó là Carson gia tộc cung điện, sáng sớm chi thần cư nhiên dám nghênh ngang mà đi dạo phố. Nhân loại chưa thấy qua nàng gương mặt kia, chỉ tưởng vị hiếm thấy mỹ mạo phu nhân, cho nên ấn tượng khắc sâu. Nhưng là Matthew các hạ cho ta triển lãm quá không ít thần minh bộ dáng. Ta biết người kia chính là nàng, Lâm Tây. Ngoặc kép, đây là ngươi muốn cùng bọn họ bắt tay nguyên nhân. đó là một loại thói quen, Tô Mân mở ra tay. Trừ bỏ bằng hữu ở ngoài người, đều có thể là địch nhân, hoặc là ít nhất đều có thể lợi dụng hơn nữa. Ta cho rằng ngươi sẽ sinh khí, Hải Yêu mê hoặc mà nói. Ta là nói, đương cái kia ma pháp sư, làm ngươi kêu nàng các hạ thời điểm mà ni, bởi vì một cái xưng hô. Không, ta sẽ không, thiếu nữ lắc lắc đầu. Rất nhiều năm trước, ở ta khi còn nhỏ, Matthew các hạ liền đã từng, hắn cố ý biến thành ta kẻ thù, làm ta cùng hắn nói chuyện phiếm, ta cỡ nào tưởng xé nát gương mặt kia, hoặc là vặn gãy cổ hắn, nhưng mà, ta nhất định phải mặt mang mỉm cười, thanh âm điềm mỹ, phàm là ta biểu lộ một tia sát khí, Lâm Tây nghiêng đầu nhìn nàng, kỳ thật cũng sẽ không thế nào. Chẳng qua, người sau phong khinh vân đạm mà nói, ở ta ngủ khi ta sẽ nằm mơ, mơ thấy các bằng hữu của ta ở thánh hỏa chung bị thiêu chết cảnh tượng. Mơ thấy những cái đó thánh kỵ sĩ hướng ta giơ lên bọn họ đầu. Bọn họ chết không nhắm mắt, trợn tròn mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, kêu tên của ta, Lâm Tây, ngoặc kép, hắn cũng không cho rằng đối phương yêu cầu an ủi. Nàng chỉ là ở trả lời chính mình vấn đề thôi. Nói thật, mỗi cái bán thần đều sẽ có một đoạn qua đi thậm chí là thê thảm chuyện xưa. Nếu không bọn họ vô pháp đi đến như vậy độ cao. Tô Mân thở dài, hắn nói cho ta, người khó nhất chiến thắng địch nhân kỳ thật là chính mình. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ta phản bác hắn nói. Không đúng, ta khó nhất đánh bại địch nhân là Quang Minh Thần, Lâm Tây kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Hắn nói như thế nào? Hắn nói, đương ngươi đánh bại Elvis, ngươi sẽ biết chính mình thắng, Tô Mân có chút mê mang mà nói. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn đều không xác định ngươi hay không khắc phục ngươi sợ hãi. Sau đó, ta hỏi hắn, ngươi làm được sao? Hắn nói hắn không biết, Lâm Tây trầm mặc trong chốc lát. Này nghe đi lên là cái, thực đáng giá thảo luận đề tài, đúng vậy. Hiện tại xác thật không quá thích hợp, Tô Mân nhìn chung quanh. Hảo, cái kia ma pháp sư liền ở không lâu phía trước thấy được nàng. Nàng rất có thể ly chúng ta không xa. Các hạ, người trước kia có cùng nàng giao thủ quá sao, lý luận thượng nói. Chuẩn thần cùng thứ thần chiến đấu không có đệ nhị loại kết cục. Nhưng là, đối với Lâm Tây tới nói, chỉ cần là ở trên biển chiến đấu. Trừ phi là chủ thần cấp thần chỉ ra tay, nếu không hắn hoặc là có thể thắng hoặc là cũng có thể chạy trốn. Không, Lâm Tây suy nghĩ một chút, nhưng là ta giết con trai của nàng, Tô Mân. Cái gì, con có nữ nhi, Lâm Tây bổ sung nói. Bọn họ tại giáo đình hạm đội đã đến khi xuất hiện ở gió bão pháo đài phía trên. Hai người cùng nhau khiêu chiến ta, bọn họ là chuẩn thần. Hơn nữa bất kham một kích chuẩn thần chi gian tự nhiên cũng sẽ có cách biệt một trời chênh lệch. Những cái đó vừa sinh ra chính là chuẩn thần cấp bậc. Kinh nghiệm chiến đấu cực nhỏ, lại quá độ bành trướng tuổi trẻ thần tộc, cùng từ trong biển chém giết mấy trăm năm lột xác thành thần chiến sĩ. Hoàn toàn không phải một chuyện. Tô Mân, ngoặc kép, ngươi như thế nào không nói sớm? Này rất quan trọng sao? Hải Yêu mờ mịt mà nhìn nàng một cái, ta giết qua rất nhiều chuẩn thần cùng bán thần, bọn họ chỉ là trong đó hai cái mà thôi, nga. Có thứ thần mẫu thân cái loại này liền không giống nhau, Tô Mân lắc lắc đầu. Hảo đi, ta có một cái vô sỉ kế hoạch, yêu cầu ngài phối hợp ta, bọn họ sóng vai ngồi ở ghế dài thượng. Bối dự thịnh phóng hoa hồng đỏ bụi hoa, thanh âm bao phủ ở quảng trường ồn ào náo động. Carson gia tộc lâu đài tọa lạc ở thượng thành nội phía đông. Phụ cận địa thế so cao hoàn cảnh thanh u, hơi chút rời xa ầm ĩ phố buôn bán, thậm chí có thể trông về phía xa đến xa xôi Nam Hải hải vực. Buổi chiều thời gian, thánh kỵ sĩ nhóm cảnh tượng vội vàng mà bước vào phòng. Đầu tiên là cúi người hành lễ, bên cửa sổ nhìn ra xa hải dương thần chỉ quay đầu. Nàng dáng người cao gầy kiện mỹ. Nhạt nhẽo tóc vàng giống như sáng sớm hy quang, đạm kim sắc đôi mắt ẩn chứa rạng rỡ thần quang, Lâm Tây tới, thánh kỵ sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Có người trong mắt hiện ra chợt lóe lướt qua sợ hãi. Hiển nhiên là đối tên này có bóng ma tâm lý. Dẫn đầu người sửng sốt một chút. Này, chúng ta không biết, các hạ, là chúng ta thất trách, hoàn toàn không có phát hiện. Các ngươi đương nhiên không biết, thần minh nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Tiếng cười có nào đó làm người không rét mà run uy áp. Hắn đã sớm tới, ở Pháp Gia Tư xoay một vòng lớn. Đại khái là ở hỏi thăm tin tức, hắn còn mang theo một cái tiểu tình nhân. Bọn họ hiện tại tách ra, các ngươi đi trước chào nàng, tác giả có lời muốn nói. Hạ Trương muốn đánh nhau. Cảm ơn cát 030 lựu đạn. Cảm ơn đại vương hoa. Cát 030, Luke, Kelly, bà bá hôm nay cũng manh manh đát địa lôi tương đương cảm ơn đôi mèo hẻm bình. Đại vương hoa, tiêu 10 bình, Ano, dứa đầu 5 bình, mặn lung khói nhẹ 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.